Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới tập 31 của tác giả Thái Kiếm, dịch giả Hắc Thủy Trầm Chu qua giọng đọc Hoàng Vinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 299 U Minh A Tỳ Hoàng Tuyền Nại Hà. Núi xanh như cũ, giang hồ gặp lại. Từ hôm nay, Lục Khiêm chính là cao nhân dưỡng thần hậu kỳ. Một con bạch hạc trên trời xanh. Xích Âm cầm 18 đạo phi đao, trong lòng có một chút không nỡ. Bỗng nhiên nàng bật cười, sau đó hóa thành một đạo độn quang biến mất ngay tại chỗ. Bạch hạc đã bay lượn trong biển mây, tiêu dao tự tại. Nhìn về phía bí pháp lục giáp ở phía dưới, Lục Khiêm thầm nghĩ nhất định sẽ trở về. Nơi này bình đài và tài nguyên rất nhiều, hơn nữa còn không có những hạn chế nhiều như các môn phái khác. Tương đối tự do, có thể cùng với các đạo đồng cùng chung chí hướng, trao đổi pháp thuật. Giả lại, quyển nguyên nhất chân thủy dưỡng thần vẫn còn ở đây, đợi đến khi mà Lục Khiêm tu hành công pháp căn bản, tới một trình độ nhất định thì lại tiếp tục đổi bản phía sau. Lần này ra ngoài, gần một năm cuối cùng cũng đã luyện cương thành công. Bạch hạc hóa thành giao long. Dưới chân của giao long là những cái đám mây đen kịch trải dài dặn dặm. Bên trong đám mây đen có chứa một tia ống ánh, trong đó có một loại yêu phi cầm thú đã hóa hình, âm khí lạnh lẽo quét sạch tứ phía. Một cái hồ nước trên mặt đất lại tiếp tục đóng băng. Hai bên hồ phi cầm tẩu thú toàn bộ đã hóa thành tượng băng xanh lục, sau đó mới lập tức hóa thành bột mịn. Hàng khí mạnh mẽ, quyền xương âm sát rất nhiều, hơn nữa mang theo tính chất cực âm. Chỉ cần dính vào một chút, âm tính sẽ phá hỏng thân thể, khiến thân thể mất đi sinh cơ. Đây cũng chính là một chỗ cường đại của cương khí. Sau khi mà trở về, ta sẽ bắt đầu hợp nhất cương sát. Lục Khiêm thầm nghĩ nói, cương khí hợp nhất, ý nghĩa như tên, đó chính là làm cho thiên cương địa sát kết hợp. Thiên và địa hợp nhất, sát khí mang theo cương khí nhẹ nhàng, cương khí mang theo địa sát nặng nề. Hai hợp làm một mới chính là dưỡng thành đỉnh phong. Tổng cộng có hai loại cương sát, một là U Minh A Tỳ thần cương, lấy âm hàn làm chủ, trong người vĩnh viễn sẽ phải chịu thống khổ, còn có thể hóa thân thành U Minh âm ma. Hai là Hoàng Tuyền Nại Hà thần quang, dông tình thủy làm cơ sở cho thần quang cấp cao, rèn luyện trấn áp, quay về như lúc đầu cùng với độn quang siêu nhanh. Lục Khiêm hồi tưởng lại nội dung bên trong Hoàng Tuyền kinh đồ. Hai đạo thần cương ngoài những năng lực này còn có tính chất đặc biệt của cương sát. U Minh A Tỳ thần cương và Hoàng Tuyền Nại Hà thần quang cũng khá mạnh. Cái trước lúc mà gia chạm với kẻ địch sẽ lợi hại hơn một chút, chính là cương sát thuần túy sát phạt. Cái sau uy lực cũng không có tầm thường, cải thiện hai loại năng lực tốc độ và tu hành. Cửu U thần cương ở phía dưới Đông Hoàng Thái Tể cũng không tệ, có thể biến hóa ngàn dạng. Cả hai cái đều khó mà chọn một, chỉ có điều hiện tại không phải là thời điểm để mà cân nhắc chuyện này. Việc cấp bách là tiến hành một nhiệm vụ kế tiếp. Lục Khiêm lúc này đang phi hành đến phương hướng của Thiên Nguyên. Nghe nói chỗ này là đạo tràng của Ngũ Tạng đạo nhân. Mục đích chuyến đi này của hắn chính là tìm cơ hội thăm dò tung tích nữ nhi của chúc quỷ dương. Dù sao, ba thành cổ phần của Tam gia quỷ thị cũng không nhỏ. Chúc quỷ dương giúp mình đại ân như vậy, dù không có thể cứu người ra, thì chí ít cũng phải đem hiện trạng về báo lại một chút. Cách Thiên Nguyên 200 dặm, Lục Khiêm dừng lại. Ở phía dưới là một cái thác nước lớn. Kiếm nàng bay vào một đạo kim khí đi vào vách núi phía sau thác nước. Một tràng âm thanh sột soạt truyền đến. Ở phía sau thác nước bỗng dưng có thêm một cái sơn động. Nhục thân của Lục Khiêm bay vào bên trong thác nước. Nước đánh vào cái vòng bảo hộ bên ngoài cơ thể, không dính chút nào vào nhục thân quán. Đi vào bên trong sơn động. Lúc này Lục Khiêm ngồi khoanh chân, đỉnh đầu quán lơ lửng một đạo kiếm nàng. Lỗ hổng kiếm nàng không ngừng bay ra từng cái sợi huyết khí. Huyết khí không ngừng bị nhục thân hấp thu. Trong sơn động quanh quẩn một cái mùi huyết tinh chi khí gây mũi. Mặc dù huyết quá chu thân, luyện quyết pháp hấp thụ ất mộc tinh khí, thế nhưng mà ngư long cướp đoạt vạn vật, hấp thu quyết khí cũng có thể chuyển hóa thành ất mộc tinh khí. Sau đầu của nhục thân lơ lửng một cái phù lục màu vàng. Chỉ cần bên ngoài có động tĩnh bất thường thì bên trong đại luyện thần tướng hiển hình phù lục 300 đầu trâu mặt ngựa phóng đại ra ngoài. Có điều cũng chẳng cần phải lo lắng, lần này Lục Khiêm không phải là chân thân do đường mà là dùng ký thần thuật. Nghĩ tới đây, tay phải của Lục Khiêm nâng lên thả ra một cổ quan tài. Nắp quan tài từ từ mở ra, một đạo âm khí đập vào trong mặt, bên trong là một đống thịt tròn màu gan trâu. Đây là thị nhục. Lục Khiêm cắt đi một khối thị nhục, một tia phân thần tiến vào bên trong. Chương 300 U Minh A Tỳ Hoàng Tuyền Nại Hà. Thị nhục không ngừng nhúc nhích, sau đó biến thành cái hình dáng của Lục Khiêm. Trong sơn động bỗng nhiên xuất hiện hai Lục Khiêm. Điều này chưa có dừng lại, Lục Khiêm điều động chân khí cắt lấy một khối huyết nhục của Phục Ba ở bên trong kiếm nang. Phục Ba kêu đau một tiếng, hai con mắt nhắm chặt tựa như muốn mở ra. Lục Khiêm đánh ra một đạo dông tình thủy. Gia quả Phục Ba đáng thương này lại ngủ thiếp đi. Trong động rơi ra một khối thịt cá lớn, quả thân thị nhục bổ nhào đến. Thịt cá dần dần dung nhập vào bên trong cơ thể. Mà thị nhục quá thân thành dáng vẻ của Phục Ba, mặt giống cá, trên thân mọc ra lân phiến, khí chất âm tàn cổ chấp. Đây là năng lực thôn phệ của thị nhục, có thể bắt chước hình dáng và khí tức của người khác. Ngoài ra còn có năng lực của người khác. Quả thần cuốn lấy cường sát khí bay đi. Lần này không có mang theo pháp khí, chỉ cầm theo kiếm nàng mà lần trước mò thi thể có được. Cổ quả thần này có 3 thành thực lực của bản thân hắn. Hắn có thể sử dụng một số pháp thuật. Không đến nửa khắc, Lục Khiêm đi đến bên ngoài một cái thành trì to lớn. Thành trì được xây dựng dựa lưng vào núi, bố cục kề sát địa khí. Ở trong mắt của tu sĩ, dường như hòa thành một thế giới thiên địa giống như tuyên cổ dị thú nằm sấp trên đại địa. Nơi đây cách nhục thần hơn 200 dặm. Trước đây, tu vi dưỡng thần trung kỳ chắc chắn không đủ để điều khiển pháp thuật ở bên ngoài 200 dặm. Khi đó, chân khí ngưng sát tương đối dày nặng, phần lớn chỉ có thể ở trong phạm vi hơn 10 dặm. Sau khi mà luyện cương, chân khí mang theo một tia tính chất nhẹ nhàng. Chân khí có thể đạt tới hơn 100 dặm. Đến giai đoạn dưỡng thần hậu kỳ này, rất nhiều pháp thuật cao thâm và pháp thuật luyện đan luyện khí mới có thể dùng để mà nhòm ngó vào ngưỡng cửa cao dài. Giai đoạn này, tu sĩ tu luyện kiếm hoàng sẽ chân chính bộc phát thực lực khủng bố. Lục Khiêm dừng lại ở ngoài thành, hắn tu liễm khí tức, biến thành một dáng vẻ của người trung niên mặc áo xám. Thành trì người người tấp nập tới lui ra vào. Thương gia, tiêu cục, tiểu thương. Dừng lại, có hộ tịch trong thành hay không? Có lộ dẫn không? Hai binh sĩ áo xanh của cửa thành đã ngăn Lục Khiêm lại. Bẩm đại nhân, không có. Người trung niên quá thân của Lục Khiêm cười nịnh nói. 5 văn tiền lệ phí đi mà vào thành đi. Binh sĩ áo xanh vẻ mặt không có đổi nói. Được, Lục Khiêm giả vờ tìm tòi theo cái mũ rộng vành. Thực ra là lấy ra một khối bạc dụng ở trong cái túi hồ thiên. Binh sĩ nhìn thấy bạc, vẻ mặt lộ ra một nụ cười, đưa cho Lục Khiêm một phần văn thư. Đây là chứng từ, tuyệt đối đừng làm mất. Nếu không bị giới nghiêm ban đêm bắt được, thì không tránh khỏi được đại hình hầu hạ. Đa tạ đại nhân, Lục Khiêm đi vào bên trong. Đường đi có đá lát đường màu xanh thoáng đãng vô cùng, thỉnh thoảng có một đợt dị thú kéo xe ngựa đi qua. Hai bên đường phố tiểu thương rao hàng. Khách quan, có muốn tới uống trà không? Tiểu điếm còn có chỗ nghỉ lại đấy. Tiểu nhị ở cửa tiệm một bên hô lên. Lục Khiêm suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định đi vào. Mang lên 2 món ngon nhất và 1 giò bích loa xuân. Lục Khiêm dứt xuống 1 khối bạc dụng. Chưa quen cuộc sống ở chỗ này, cũng không biết đạo tràng của đối phương ở đâu. Quán trà phổ thông là nơi có tin tức dày đặc nhất, có thể sẽ biết rõ một số chuyện. Đến đây, tiểu nhị cửa hàng bưng lên 1 chén trà, 1 đĩa kho cánh phượng, 1 cái bàn bánh ngọt màu củ cải. Nước trà vào miệng, răng môi lưu hương. Chỉ là ham muốn miệng lưỡi tầm thường, lại làm cho tâm tình của Lục Khiêm thả lỏng rất lâu. Rất lâu rồi, không có cảm giác thoải mái như vậy. Mấy năm nay, không phải đang đấu pháp, thì chính là đang trên đường đi đấu pháp. Hoàn toàn không có một chút niềm vui vẻ của thế nhân. Tuổi thọ dưỡng thần dài đến hơn 300 năm. Thời gian hưởng thụ nhàn hạ không có ngắn ngủi như phàm nhân chỉ có vài chục năm. Tu hành chính là như vậy, không tiến ắt lùi. Chỉ có thể leo lên đỉnh núi cao nhất thì mới có thể chiêm ngưỡng được phong cảnh đẹp nhất. Lục Khiêm nhìn như là hờ hững uống trà, kỳ thật hết thảy tin tức xung quanh đều đã lọt vào trong tay của hắn. Lão Lý, tiểu tử nhà ngươi có qua được khảo hạch của Thăng Thiên Phủ không? Qua cái cộng long á, chưa đến vòng thứ nhất đã bị đuổi ra ngoài rồi. Một lão hán lông mày chữ bát, sầu mi khổ kiểm nói. Vẫn tốt mà, chí ít có thể ở lại nhân gian chăm sóc phụ mẫu, không giống với lão Dương kia, hơn 20 năm mà không có thấy xuất sư trở về. Cái rắm á, Dương Tiểu Nhị là đi tiên môn hưởng phúc, lão Dương và mấy con trai ở nhà còn có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Tốt hơn người ở nhà trồng trọt không biết bao nhiêu. Lão hán dừng lại một chút, uống một ngụm nước trà, lại cảm thán nhi tử gì sao mà không cố gắng. Thăng Thiên Phủ sao? Lục Khiêm bắt được một tin tức mấu chốt. Chương 301, nữ nhi chúc quỷ dương, tâm diễm kim điện. Tiểu Nhị, nghĩ đến đây, Lục Khiêm gọi Tiểu Nhị của quán trà tới, ném cho hắn một nén bạc. Tiểu Nhị nhìn thấy một nén bạc nặng trĩu, ánh mắt sáng quắc, nụ cười rạng rỡ. Khách quan, xin hỏi ngài có dặn dò gì nữa không ạ? Tiểu Nhị cười nói. Phủ Thăng Tiên ở chỗ nào? Lục Khiêm hỏi. Khách quan ngài hỏi, cái đó là... Tiểu Nhị quán trà nhẹ nhàng nói. Toàn bộ thành Thiên Nguyên từ thôn xóm cho đến ngoài thành, tất cả là có 700 vạn người. Mà tòa thành trì này rất là kỳ quái, dường như có kiến trúc dựa trên núi, thâu tóm một phần núi vào trong thành trì. Phủ Thăng Tiên nằm ở phía đông của thành, cũng là một phần của ngọn núi trong thành trì kia. Tiểu Nhị mở cửa sổ ra, chỉ vào phương xa nói, ở nơi đó. Lục Khiêm nhìn về phía phương hướng mà Tiểu Nhị chỉ, núi cao nguy nga chọc vào trời mây. Chỗ sườn núi có một tòa cung điện cổ, nằm dựa vào núi gần con sông, kích thước to lớn. Cửa điện cao 11 trượng, lưng ở hướng bắc, quay mặt về hướng nam với mái ngói xanh và tường xanh. Trước cửa có treo ba chữ to màu vàng, Phủ Thăng Tiên. Hai bên cửa có một đôi rồng bay phượng múa và những câu đối uy nghiêm. Tuân theo số trời, đạo khí trường tồn. Ở phía sau cánh cổng có thể thấy cung điện màu vàng, gác chuông, lầu canh, sương khói bao phủ cung điện, trời quang mây tạnh tựa như ở chốn tiên cảnh vậy. Ở trong mắt của Lục Khiêm, địa khí từ bốn phương đã tề tụ hết về đây. Sương mù đúng là một địa khí biến thành, giống như con rồng lượn vòng ở trong cung điện. Đứng trên tòa phủ đệ nhìn xuống, có thể thấy cả tòa thành trì. Hình như là Phủ Thăng Tiên có thuật che mắt. Người phàm chỉ có thể thấy cổng thành, mặc dù Lục Khiêm chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ ảo ảo một góc cung điện thôi. Đây là Phủ Thăng Tiên sao? Quả nhiên được giấu trong thành trì. Lục Khiêm suy tư nói, đạo tràng khác với động phủ. Động phủ tách biệt với nhân gian là một khu vực thường được bao quanh bởi pháp trận, diện tích không lớn, có đủ 5 yếu tố. Đạo tràng vốn là người tu tiên tu hành, tác dụng không khác với động phủ, nhưng có thể chứa được nhiều người, chiếm diện tích rộng lớn, chỗ nào cũng có môn nhân đệ tử tu hành. Nhưng không có khu vực đặc biệt nào. Một đạo tràng bình thường có mấy trăm vạn người thờ cúng, liên tiếp không ngừng hút máu người phàm. Nói một cách đơn giản, đạo tràng là không thành lập môn phái, nguồn lực chỉ cung cấp cho đủ một người tu hành. Phủ Thăng Tiên 3 năm mở một lần, tất cả mọi người có tư cách báo tên lên. Một khi mà được tiên nhân lựa chọn sẽ được tiến vào trong để tu hành. Cha mẹ trong nhà cũng sẽ được nhận tiền trợ cấp. Khách quan tự mình đi hay là con cái đi tới đó, hoặc là trong nhà có nam nữ hài tử ở dưới 5 tuổi không? Ồ, có thể giải thích rõ hơn được không vậy? Lục Khiêm hứng thú hỏi. Một yêu cầu khảo hạch khác thôi, điều kiện tương đối thả lỏng đối với nam nữ dưới 5 tuổi. chỉ cần có đủ chỗ thì có thể tiến vào vô điều kiện. Nam hải thì được 100 lượng vàng, nữ hài thì được 1 lượng vàng. Hả? Vì sao mà nữ hài lại ít tiền như thế? Lục Khiêm ngạc nhiên nói. Bởi vì có rất nhiều người không cần nữ hài, thậm chí có người trực tiếp ném ở ngoài cổng, không có thèm cầm tiền đâu. Lục Khiêm bước ra khỏi quán trà, đi thẳng đến thành đông của Phủ Thăng Tiến. Nơi đông người qua lại, có một tòa nhà kính cổng cao tường. Mấy vạn người xếp thành hàng dài dặn dẹo uốn lượn. Tiếng người ồn ào, đầy đủ nam nữ già trẻ, cảnh tượng rất là đồ sộ. Một đám đạo sĩ mặc áo đạo màu vàng ngồi trên ghế, trước bàn bày cái chén bát màu bạc. Người trong đội ngũ ở phía trước đứng xếp hàng lấy máu. Máu tươi của ai phát sáng trong chén bạc sẽ được ghi lại. Ta được vào rồi. Một nam tử mừng rỡ nhảy cẩn lên. Những người xung quanh lại ném cho hắn một ánh mắt hâm mộ và ghen tị về phía đó. Bên kia còn có người thu mua trẻ con. Cha mẹ đứa trẻ cầm tiền cười tươi như hoa. Dường như là muôn hình muôn vẻ của đời người đều ở chỗ này. Lục Khiêm lập tức đi đến trước mặt của một đạo sĩ nói. Mang ta gặp Ngũ Tạng đạo nhân. To gan, dám hồ thẳng tục danh của đạo trưởng sao? Tu sĩ tức giận mở to con mắt, một luồng khí thế ập vào trong mặt. Khuôn mặt của Lục Khiêm bình tĩnh, không bị áp đảo bởi khí thế của đối phương. Này, đối phương bất chợt nhìn thấy dung mạo của Lục Khiêm dưới áo choàng, lập tức đã bị kinh hãi đến mức không thốt nên lời. Đây là một con quái vật, cái đầu giống con cá. Người xung quanh thấy Lục Khiêm hiển lộ ra nguyên hình đều sợ tới mức chạy tán loạn. Yên tâm, ta không phải đến đây để mà gây chuyện, phiền thông báo một chút. Hà La Ngư Phục Ba tới thăm hỏi. Lục Khiêm nở một nụ cười hiền lành, trong mắt người ngoài có vẻ vô cùng dữ tợn. Được, tu sĩ không có dám nhiều lời, sợ quái vật trước mắt này sẽ nuốt chửng hắn. Một lát sau, Phục Ba đạo hữu, sao mà ngươi tới đột ngột thế? Trên không trung xuất hiện một cái đám quả diễm. Một ông già dáng người gầy gò đi ra từ trong quả diễm. Ông lão rất là nhiệt tình chào hỏi, ánh mắt âm thầm đánh giá Lục Khiêm dường như không có tin lắm. Bái kiến Ngũ Tạng đạo hữu. Lục Khiêm chắp tay cười nói. Nơi đây không có nên nói chuyện, đạo hữu không ngại vào trong phủ ngồi một chút chứ? Ngũ Tạng đạo nhân dung bạc tay lên, quả diễm liền bốc lên trước mặt của hai người. Ngũ Tạng đạo nhân dẫn đầu đi vào. Lục Khiêm không do dự, trực tiếp bước vào theo. Ánh sáng lóe lên một cái, Lục Khiêm đã đi vào góc giường. Khu giường có diện tích rộng lớn, có các loại hạt, nai, hoa, mai, hoa lan. Dưới bầu không khí hài hòa đó, Lục Khiêm ngửi thấy một mùi máu tanh. Bỗng nhiên, Lục Khiêm phát hiện một bàn tay ở dưới đất của chậu hoa trước mặt. Dường như chưa có được vùi lấp cẩn thận, cho nên đã lộ ra khỏi mặt đất. Da của xác chết được bọc một lớp vỏ dày trong suốt giống như hổ phách vậy. Loại thực vật trồng trong chậu lại hấp thu tinh túy từ thân thể con người mà sinh trưởng. Dường như biết được sự nghi ngờ trong lòng của Lục Khiêm, Ngũ Tạng đạo nhân đã cười giải thích nói: hết cách rồi, phải che giấu kín một chút, nếu không sẽ dễ thu hút ruồi bò tới. Lục Khiêm có thể hiểu rõ vì sao cứ 3 năm lại muốn chiêu mộ người nhiều như vậy. Quả ra đều để mà làm chất dinh dưỡng, chỉ có một bộ phận nhỏ người tài năng trở thành đệ tử. Những người này đang được hưởng lợi, tự nhiên sẽ không có tố giác hành vi ác độc của Ngũ Tạng đạo nhân với người đời. Thì ra là thế. Đạo hữu tới đúng lúc, vì có vài vị đạo đồng tiến đến hỏi thăm, ta sẽ giới thiệu cho ngươi. Ngũ Tạng đạo nhân mang theo Lục Khiêm đi tới kim điện. Toàn bộ kim điện được làm bằng vàng. Trên 8 cây cột, điêu khắc 8 con rồng, hai bên cửa điện đều bày cái bàn. Ngồi bên bàn là những đạo nhân kỳ dị. Có người dị dạng hoặc là yêu quái hoặc là âm thần. Chư vị, đây là Phục Ba đạo hữu, vị này chính là... Ngũ Tạng đạo nhân giới thiệu với mọi người một lượt. Lục Khiêm ngồi bên cạnh một đạo nhân khác. Đầu của vị đạo nhân này làm bằng đồng thau, ở trên đầu đồng có vết rỉ lốm đốm màu vàng xanh. Bắt gặp ánh mắt của Lục Khiêm, đạo nhân nâng chén ra hiệu uống cạn sạch. Lục Khiêm cười cười không có nói gì, thay vào đó nhìn chằm chằm ngọn đèn dầu ở bốn phía. Trong ngọn đèn dầu, thỉnh thoảng có một con thân dưới là lửa, thân trên là người bay ra. Quả nhân cao khoảng 5 tấc, mỗi khi mà trong chén không có rượu thì sẽ tiến lên rót rượu. Loại người bước ra từ ngọn lửa này có vẻ như cùng nguồn gốc với Ngũ Tạng đạo nhân. Không hề nhìn thấy nữ hài có dung mạo giống hệt nữ nhi của Chúc Quỷ Dương. Chương 302, con gái Chúc Quỷ Dương, Tâm Diễm Kim Điện. Ngũ Tạng đạo hữu, phương pháp Tâm Diễm Kim Điện này của ngươi lại nâng cao thêm một bước rồi. Thanh Đồng đạo nhân ngồi bên cạnh thở dài nói, đạo hữu thật là tinh tường. Ngũ Tạng đạo nhân tự mãn nói, có điều ta nhớ rõ phương pháp Ngũ Tạng không có được coi là quá mạnh, không biết khi nào lại biến quá lớn như vậy. Thanh Đồng đạo nhân nghi hoặc nói, phương pháp Ngũ Tạng là cái môn pháp thuộc bá đạo, sau khi mà tu hành thành công sẽ tương đương với việc có được 5 món pháp khí. Theo Thanh Đồng đạo nhân biết, Ngũ Tạng đạo nhân chỉ cần có đăng diễm, không hề dùng tâm đăng mà vẫn có thể đạt được bản lĩnh kia. Ngũ Tạng đạo nhân cười một cách thần bí khó lường nói, bí mật, lão sẽ không có ngốc đến nỗi người khác vừa hỏi liền đã nói ra hết bí mật. Thủ đoạn lợi hại nhất không phải là không để cho người khác biết mà là không thể biết được. Hai người nói chuyện phiếm lọt vào trong tai của Lục Khiêm lại khiến hắn phải suy nghĩ. Liệu có phải đây là nguyên nhân con gái Chúc Quỷ Dương luyện quá bất đèn hay không? Tên Chúc Quỷ Dương này, nghe tên là biết tu luyện pháp thuật về các ngọn quả diễm rồi. Con gái của hắn nhất định kế thừa một phần năng lực của hắn. Nếu vậy thì càng khó hơn một bước. Dù sao, đối phương cũng là cao thủ đạo cơ, tâm đăng ở bên trong cơ thể người ta. Nếu muốn dựa vào cái bộ dáng quá thân này mà cướp tâm đăng, thì khó không kém gì so với lên trời. Kết thúc yến hội, đăng quả linh tinh mang theo những người còn lại đi nghỉ ngơi, chỉ giữ lại có một mình Lục Khiêm. Đạo hữu, ngươi cũng biết yêu cầu của ta, truyền thụ phương pháp phân thân và tinh quyết cho ta. Nếu yêu cầu không quá đáng, bần đạo đều có thể chấp nhận. Ánh đèn chiếu rọi trên mặt của Ngũ Tạng đạo nhân, ánh sáng lúc tối. Trong nháy mắt, Lục Khiêm cảm thấy dưới ánh đèn chiếu rọi, mọi thứ đều trở thành lãnh địa của Ngũ Tạng đạo nhân. Được, ta giao phương pháp tinh quyết và phân thân ra. Có điều kiện đầu tiên là phải truyền thụ phương pháp Ngũ Tạng cho ta, còn cả cái phần lớn quyết thực nữa. Lục Khiêm nói, nhất trí, mời theo ta. Hai người tiến vào bên trong ngọn lửa. Bên kia ngọn lửa là một tòa cung điện tỏa ánh vàng rực rỡ. Ánh sáng chói rọi khiến cho người ta không mở mắt ra được. Ngũ Tạng đạo nhân đứng trước trung tâm ánh sáng, quanh người có một đám quả nhân lớn nhỏ đứng xung quanh. Bên người lão đạo này có một nữ hài 5 tuổi, da trắng môi hồng, xinh đẹp, mặc trang phục cung kính. Đạo hữu, đây là... Nhìn thấy cô bé này, trong lòng của Lục Khiêm kinh ngạc, bên ngoài tỏ ra bình tĩnh. Đây là Tâm Diễm Kim Điện của tại hạ. Ngũ Tạng đạo nhân ngoài cười nhưng mà trong lòng không cười, gằn từng chữ nói. Ta đã rất chân thành, vì sao lại dùng một dạng quá thân tới để mà gạt ta chứ? Vừa dứt lời, quả nhân ở bốn phía rít gào xông lên. Ngọn lửa xẹt qua, làn da quá thân đã bị nướng cháy rồi, tỏa ra mùi khét lẹt khó chịu. Không tốt, Lục Khiêm cảnh giác, không ngờ đối phương lại phát hiện nhanh như vậy. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm không lùi mà lại tiến tới. Cửu U cương khí bay ra khỏi thân thể, hình thành một cái lồng phòng hộ hình tròn. Hàn khí lạnh lạnh thổi quét bốn phương, quả diễm lùi lại vài bước. Ánh mắt của Lục Khiêm nhìn thẳng về phía nữ hài. Ta đã sớm đề phòng ngươi rồi, chết đi! Ngũ Tạng đạo nhân sớm có chuẩn bị, tế ra tầm đằng, quả diễm vạn trượng trực tiếp bao phủ Lục Khiêm. Quả diễm tan đi, quá thân tan thành tro bụi. Vẻ mặt nữ hài thờ ơ nhìn mọi thứ, dường như không có thèm quan tâm hết thảy. Phế vật, ngay từ đầu ta biết rõ là không đúng rồi, không ngờ còn che giấu kỹ như thế. Hai mắt vẫn đục của Ngũ Tạng đạo nhân hiện lên một tia sáng. Không ít người thả lỏng cảnh giác khi mà nhìn thấy dáng vẻ lão nồng của lão. Thật ra Ngũ Tạng đạo nhân là người có tâm cơ âm trầm. Nếu không, sẽ không có sống tiêu dao lâu như vậy. thế mà lại không phải là Phục Ba, có điều người này che giấu rất kỹ. Ngũ Tạng đạo nhân không thể không nể phục quá thân lợi hại của Lục Khiêm. Ánh sáng của tâm đăng có thể soi sáng gót chân và bàn chân của con người. Trong đại điện không mang tâm đăng ra chiếu. May mắn Ngũ Tạng đạo nhân để lại một cái tâm nhãn, dùng chủ đèn mới phát hiện ra. Ngươi cho rằng cứ chạy trốn như vậy sao? Bất đèn, ngươi tìm người này đi. Ngũ Tạng đạo nhân nhìn lên hư không, tựa hồ nhìn thấy bóng dáng của Lục Khiêm cách đó không xa, khóe miệng đang treo một nụ cười dữ tợn. Nữ hài bên người gật gật đầu, chợt biến mất tại chỗ. Chỉ cần tìm được người nọ lại câu thông chính mình, nhảy mắt liền có thể di động đến trước mặt người đó. Ở bên kia, trong sơn động, Lục Khiêm chợt mở to đôi mắt. Thế mà lại bị phát hiện, Lục Khiêm trong lòng thầm nghĩ. Hắn không có hy vọng xa vời vào một cái hóa thân có thể lừa gạt được cao thủ đạo cơ, nhưng mà không ngờ bị phát hiện nhanh như vậy. Lần này cũng coi như đạt được mục đích, trở về cũng có thể bàn giao cho chút quỷ dương rồi. Cửu U cương khí bay ra, hóa thành một đám mây đen 10 dặm, dáng người xuất hiện cách hơn 20 dặm. Cương khí nhẹ nhàng, tốc độ phi hành nhanh hơn rất nhiều. Nơi đây không nên ở lâu, với thủ đoạn của Ngũ Tạng đạo nhân chỉ sợ không lâu nữa sẽ tìm tới cửa rồi. Phía trước vài dặm, một ngọn quả diễm bỗng nhiên nổ tung. Quả ra ngươi ở chỗ này. Nữ hài nhi của chúc quỷ dương xuất hiện trước mặt của Lục Khiêm, cất tiếng non nớt trong trẻo. Tiểu cô nương vừa xuất hiện, Lục Khiêm liền biết gặp phải chuyện xấu. Ngũ Tạng đạo nhân qua quả diễm sẽ cầu thông đến. Đến lúc đó không tránh được một trận khổ chiến rồi. Tu vi dưỡng thần hậu kỳ không biết có thể đánh thắng được không. Ít nhất có thể chạy cũng không có vấn đề gì. Nhưng không ngờ đã bị người này dây dưa. Người có biết chút quỷ dương không? Lục Khiêm lành trí hỏi. Vốn cho rằng có thể ảnh hưởng đối phương, không ngờ đối phương không hề dao động. Nữ nhi chút quỷ dương tránh thoát cửu u cương khí, tay phải đã chậm rãi ngưng tụ ra một ngọn quả diễm. Khí tức của Ngũ Tạng đạo nhân từ giữa truyền ra. Chỉ cần quả diễm lớn hơn một chút, người này sẽ bay từ bên trong ra. Nói thì chậm, nhưng mà thực tế thì nhanh. Từ lúc mà tiểu cô nương xuất hiện đến lúc ngưng tụ ngọn lửa, toàn bộ quá trình không đến 10 giây. Mặc kệ Lục Khiêm công kích như thế nào, cứ đánh tan thì tái sinh một lần nữa. Người không nhận ra người này sao? Lục Khiêm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, trong hư không ngưng tụ ra bức họa của chú quỷ dương. Lúc nhìn thấy người này, nữ hài bỗng nhiên dừng động tác. Lục Khiêm thấy thế, đánh ra một dòng chân thủy màu vàng. Chân thủy xối lên người, sắc mặt của nữ hài tức khắc thay đổi, thân sắc hơi mờ mịt. Biểu tình thờ ơ như giếng cổ không gợn sóng, bắt đầu có một chút tính cách của con người. Thừa dịp luôn, Lục Khiêm lấy kiếm nang ra, một cổ lực hút từ kiếm nang truyền đến, muốn hút nữ hài vào. Sao mà lại thế này? Trong ngọn lửa truyền đến tiếng nói vừa sợ hãi, vừa tức giận của Ngũ Tạng đạo nhân. Hắn phát hiện hình như không khống chế được bất đèn. Nữ nhi của chúc quỷ dương đã biến mất. Ngũ Tạng đạo nhân sợ tới mức trực tiếp thu hồi lại pháp thuật, bất chấp Lục Khiêm đang ở gần. Ngũ Tạng đạo nhân rời khỏi tâm đăng. Vừa rồi cảm giác mất khống chế ở trong nháy mắt kia, hiện tại trong lòng vẫn còn sợ hãi. May mắn mà kịp thời kéo bất đèn trở về. Đạo hữu, tình huống gì thế? Phục Ba kia đâu? Mấy người Thanh Đồng đạo nhân nghe được dao động thì nhau bay lại đây. Đã chạy rồi. Ngũ Tạng đạo nhân chưa kịp phục hồi tinh thần, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn phương xa. Suýt nữa trộm được tâm đăng của lão phu đi rồi. Này, sắc mặt của Thanh Đồng đạo nhân kỳ quái. Vừa rồi nhìn Phục Ba vào tẩm cung Ngũ Tạng, bây giờ lại nghe thấy Ngũ Tạng đạo nhân nói những cái chuyện này. Ngũ Tạng đạo nhân thế mà lại thích thể loại đó sao? Đạo hữu, cũng không có việc gì, chúng ta rời đi trước. Thanh Đồng đạo nhân phi thân rời đi. Nè, từ từ. Lúc mà Ngũ Tạng đạo nhân thấy được hàm nghĩa khác, thì mọi người đã tránh đi hết rồi. Từ nay về sau, trong vùng phụ cận nhỏ hẹp truyền cái lời đồn rằng, Long Dương đạo tặc đã suýt nữa hái được bí mật của Ngũ Tạng đạo nhân. Trời xanh mây trắng, mênh mông bất tận, mây đen ùn ùn kéo đến từ phương xa. giữa cái đám mây đen đó chính là thân ảnh Giao Long thoát ẩn thoát hiện. Toàn thân của Giao Long được phủ lớp vảy vàng sậm, không pha tạp bất kỳ màu sắc nào. Mắt của nó thuần một màu sắc vàng kim, thoạt nhìn vừa cao quý vừa thanh nhã. Hễ cái đám mây đen kịch kia bay đến đâu là hơn 10 dặm xung quanh sẽ đổ tuyết đến đó. Thành thế lớn như vậy khiến cho tên Yêu Dương chặn đường trong núi rung lẩy bẩy, không có dám thò đầu ra. Chân thủy màu vàng không ngừng tuôn ra từ trên thân của Giao Long, liên tục tôi luyện cơ thể. Lục khiêm ngưng tụ cương khí, trở thành dưỡng thần hậu kỳ. Chương 303 Giao Long thái quý, quyết mạch áp chế. Hầu hết âm quỳ chân thủy đã chuyển hóa thành dông tình thủy. Chỉ cần toàn bộ chuyển qua xong thì phần hoàn tuyền kinh đồ dưỡng thần lập tức bước vào trong đại thành cảnh. Sau khoảng thời gian bôn ba vừa qua, Lục Khiêm đại khái đã nắm được cách hợp nhất cương sát. Mấu chốt chỉ cần chuyển hóa toàn bộ trước khi mà dông tình chân thủy, vậy thì sẽ rất dễ dàng hợp nhất cương sát. Lục Khiêm chạy thẳng về hướng Bắc. Mục đích của chuyến đi này sắp đạt được rồi. Dẫu rằng trong quá trình xảy ra vài chuyện bất ngờ, kết quả cuối cùng không có toàn vẹn như hắn mong muốn. Song chí ít, hắn đã hiểu được mối liên hệ giữa các thông tin và căn nguyên đang bén rễ ở Việt Nam. Nếu mai sau không có thể dùng dãy ở đảo Vạn Tượng, hắn có thể quay trở về sinh sống ở chỗ này. Bầu trời đổ cơn mưa tuyết lất phất từ khi nào? Đây là Lục Khiêm hoàng hồn nhìn quanh bốn phía. Lúc trước hắn còn tưởng cương khí của mình gây ảnh hưởng, nhưng mà hiện tại xem ra không phải vậy rồi. Toàn bộ đất trời trắng phao phao, đỉnh núi như bị bao trùm bởi một lớp tuyết mỏng như lụa. Tuy nhiên tuyết ở đây vẫn chưa có dày nhất, càng đi về phía nam, tuyết rơi càng nhiều hơn. Phạm vi của trận tuyết này tối thiểu phải 100 vạn dặm. Đây là pháp thuật của Thái U chân nhân. Lục Khiêm thầm kinh ngạc. Lục giáp bí pháp của Cửu Tiêu Đạo Minh gần như là bao trùm toàn bộ khu vực phồn hoa. Trong vòng 100 vạn dặm, phạm vi thế lực của từng môn phái cũng có lục giáp bí tháp cho riêng mình. Hàng trăm họ phải đưa những cái tài nguyên và tế phẩm nhất định vào đó mới tạo ra một trận pháp có phạm vi bao trùm rộng như vậy. Cho dù nơi này không có lục giáp bí tháp thì cũng sẽ bị ảnh hưởng thôi. Lục Khiêm ngửa tay, một bông tuyết đáp xuống lòng bàn tay của hắn. Sức mạnh có thể xoay chuyển đất trời như thế này thật khiến chúng ta ngưỡng mộ. Dù không có thể đạt được nhưng mà vẫn luôn hằng ao ước. Tu sĩ nên có chí lớn đối nghịch mệnh trời. Thiên địa đã cạn kiệt, bốn mùa chẳng luân chuyển. Đích thân loài người sẽ điều hòa âm dương xoay dần bốn mùa. Chỉ là mùa đông năm nay vẫn chưa kết thúc. Hắn còn nhớ trước khi bế quan luyện cương, mình đã từng nói tháng sau là mùa đông. Bây giờ đã qua 3 tháng rồi, nhưng mùa đông chưa có được 1 tháng. Lục Khiêm lên đường, không ngừng nghỉ, ngắm trọn phong cảnh ven đường. Ở phía trước, mây đen cuồn cuộn, gió thét mưa gào. Trong mây đen, thấp thoáng thân ảnh của Giao Long. Giao Long này có lớp vảy trắng muốt và đôi cánh xanh biếc. Trên lớp vảy trắng ngần có lấp lánh chút đen, chứng tỏ huyết thống của Giao Long không thuần. Nhìn thấy Lục Khiêm, Bích Nhãn Bạch Giao tức thì biến thành một nam tử với phong thái thanh thoát. Lục Khiêm đạo hữu, không ngờ ngươi để cho ta tìm thấy dễ dàng như vậy. Người này đúng là lão đại của Ngọa Long Tự, Bích Nhãn Giao Quân. Xin lỗi, tại hạ có việc gấp, không có thời gian cáo biệt đạo hữu. Lục Khiêm thi lễ. Bích Nhãn Giao Quân nhìn chăm chăm Lục Khiêm một hồi, đoạn hắn ta cười phá lên. Không sao, ai cũng bận việc, có điều phải phạt đạo hữu 3 chén mới được. Nào, các huynh đệ bằng hữu đến đây rồi. Bích Nhãn Giao Quân vừa dứt lời, 11 giao long khác xé gió bay tới. Các giao long biến thành hình người. Những người mà hắn quen như Tước Nhi với thân hình bốc lửa, lão cửu độc nhãn giao, lão nhị ưng thủ giao đều có mặt đầy đủ ở đây. Lan Quân ơi, ngươi để cho người ta nhớ muốn chết rồi. Tước Nhi nói bằng thanh nằm giận dỗi, trên gương mặt trắng nõn là ít cái dải hồng phấn, mang đến cho người ta cảm giác vừa quyến rũ vừa đáng yêu. Lục Khiêm giả bộ áy náy. Tước Nhi đã biết rõ Lục Khiêm giỏi giả vờ giả dịch, Lục Khiêm cũng biết nàng nhìn thấu cái trò giặc của mình. Chẳng qua là họ không có vạch trần đối phương mà âm thầm tính kế đối phương. Chỉ là không có nói thẳng ra thôi. Đối diện với chúng lòng mưu mô trước quỷ của Ngọa Long Tự, Lục Khiêm không mãi mãi sợ hãi. Hắn không còn là Lục Khiêm của quá khứ. Bây giờ hắn đã luyện cương thành công, tiến vào dưỡng thần hậu kỳ. Dẫu là cửu ưu ma trận của Giao Long Đạo Binh hay là 300 trâu ngựa của thần tướng Hiển Hình Phù, nếu xét về số lượng, thậm chí Lục Khiêm còn nhiều hơn chúng mấy lần. Tại sao mà đạo hữu không xuống đây uống một chén? Bích Nhãn Giao Quân khẽ cười. Được, Lục Khiêm cười gật đầu, nhóm người bay xuống trong bầu không khí hòa bình. Tuy hắn có ơn cứu mạng chúng, nhưng Giao Long là loài sinh vật tàn ác, tâm tư thay đổi thất thường, thế nên Lục Khiêm không hề tin vào nhã ý của bọn chúng. Các thị nữ bưng từng chiếc đĩa lên, trên đĩa bày các loại huyết thực, các nguyên liệu dược và rượu nhân tâm mà Giao Long ưa chuộng nhất. Đạo hữu, chuyện mà lần trước ngươi hứa với ta, ngươi vẫn chưa thực hiện đâu. Tước Nhi dựa vào vai của Lục Khiêm, nhìn hắn bằng ánh mắt say đắm, phả hơi thở mơn man. Hồi đó, nàng ta đề nghị hai người lai giống, nào ngờ cái tên ranh này đã bỏ chạy ngay lập tức. Hôm nay, nhất định nàng không có để cho tiểu tử Lục Khiêm trốn thoát. Để mấy hôm nữa đi, mấy hôm nữa tính tiếp, bây giờ tại hạ nghỉ ngơi trước đã. Lục Khiêm trả lời lấy lệ. Bích Nhãn Giao Quân đằng kia không có nhịn được mà cười gằn. Hôm nay nhất định hắn ta không có để cho tiểu tử Lục Khiêm trốn thoát. Bất luận thế nào cũng không có đồng ý cho hắn ra ngoài. Lai giống trước, sau đó giết hắn lấy Giao Long huyết. Mặc dù ngần ấy huyết không có thể giúp mình biến thành Giao Long, nhưng mà ít nhất cũng khiến cho tu vi tăng thêm một bước. Bên cạnh đó, một nam tử có gương mặt mọc lông chim ưng không có giấu được khát khao trong lòng. Ánh mắt của gã như muốn ăn tươi nuốt sống Lục Khiêm. Bây giờ, ngoài cửa vang lên cái tiếng mưa to. Có chuyện gì vậy? Chúng lòng ngờ ngợ ngẩng đầu lên. Ai gọi mưa? Bích Nhãn Giao Quân nhìn đám người. Không có ai cả. Lão cửu độc Nhãn Long nói. Mưa ở khu vực này đều là do Ngọa Long tự kiểm soát. Nhờ vào tài hô mưa gọi gió, chúng mới có thể sai khiến trăm vạn phàm nhân cúng bái mình. Đám người đổ dồn ánh mắt về phía Lục Khiêm. Đừng có nhìn ta không có khả năng đó đâu. Lục Khiêm nhún vai, ra vẻ toàn bộ sự việc không có liên quan đến mình. Đại ca, liệu có phải do đám Hà Tương giải tướng tháng trước gây nên không? Ưng Thủ Long sực nhớ ra. Đầu đuôi câu chuyện phải kể từ khi mà Lục Khiêm giết chết bạn tình. Khi ấy, Lục Khiêm rời đi chưa đầy một tháng. Có một tên Hà Tương đến trả thù. Gã nói người của Ngọa Long Tự sát hại con trai tướng quân cho nên đến đây đòi câu giải thích. Tất cả thành viên của Ngọa Long Tự đều là ác long, tội ác tày đình. Đương nhiên, chúng sẽ không có ngoan ngoãn giao nộp lão cửu. Thế là giết ngay Hà Tương kia. Trước khi chết, Hà Tương nói rằng Giao Long Thái Quý sẽ báo thù thay chúng. Chẳng lẽ cơn mưa hôm nay báo hiệu Giao Long Thái Quý sẽ đến sao? Mấy con lương của Ngọa Long Tự ra đây cho lão tử đi. Trong lúc họ đang nghỉ ngợi, từ trên bầu trời vọng xuống âm thanh hùng hậu, vang dội lên. Song song lúc đó, áp lực nặng nề, áp lực ập xuống, tất cả cảm thấy như có một khối đá khổng lồ đè lên cơ thể, làm cho họ không có thể thở nổi. Không có một chút tư tưởng phản kháng nào. Duy chỉ có Lục Khiêm không có bị ảnh hưởng. Ngay khi áp lực dồn xuống, nó đã bị Giao Phục Hoàng Tuyền Đồ trấn áp. Không xong, đây là huyết mạch áp chế. Bích Nhãn Giao Long ngạc nhiên thốt lên. Huyết mạch áp chế là ảnh hưởng của huyết mạch cao cấp đối với huyết mạch cấp thấp. Nói cách khác, kẻ mới đến có huyết mạch thuần túy hơn hẳn bọn họ. Ầm một tiếng, toàn bộ đại điện đã bị một cái đuôi đen tuyền quét ngang. Hạt mưa to như hạt đậu rơi lợp bợp lên những người đứng trong đại điện. Chỉ thấy một Giao Long đen tuyền bay lượn trên bầu trời. Vảy rồng đen nhánh bóng loáng lóe ra ánh sáng lạnh như kim loại. Toàn thân thuần một màu đen, vừa bá đạo vừa tuyệt đẹp. Đầu rồng hung tợn, hàm răng sắc nhọn. Lệ khí đập vào trong mặt. Đám Giao Long phía dưới đã bị ép thải hiện chân thân. Cố gắng gồng mình mới có thể đứng vững dưới áp lực của Giao Long Thái Quý. Ôi trời, mạnh giấy. Lục Khiêm thầm kinh ngạc. Có điều chênh lệch giữa mình và Giao Long Thái Quý không quá lớn. Lục Khiêm bèn ở lại xem một lúc, không có vội vàng rời đi ngay. Đám Giao Long tạp sắc ở phía dưới, Giao Long Thái Quý nhếch mép như đang trào phúng. Đây là 12 Giao Long dị chủng của Ngọa Long Tự, một lũ tạp chủng. Huyết mạch luôn là thứ mà chúng Long rất tự ti. Bị kẻ khác giễu cợt là tạp chủng, đôi mắt của Bích Nhãn Giao Long lóe lên sự ngang ngược. Đầu rồng ngẩng cao như muốn phản kháng. Phế vật! Hắc Giao lại quất cái đuôi xuống, cơ thể của Bích Nhãn Giao Long rơi xuống từ trên cao, làm cho mặt đất bị lõm thành cái hố to sâu ấm, đại điện đã sụp đổ thành muôn mảnh. Chương 304: Dương tộc chân giao, thanh đồng chiến màu. Đại ca, đại ca, ta liều mạng với ngươi. Nhìn thấy đại ca bị đánh, chúng lòng cũng xem như có nghị khí, nhào nhào lên không trung phản kích. Âm phong đen kịch, thần thủy màu vàng, băng tiễn. Cùng một lúc, linh quang pháp thuật chớp loạn, quang mang nhuộm khắp nửa bầu trời. Phế vật, còn muốn phản kháng sao? Thanh âm của Giao Thái Quý cuồn cuộn. Hắc Giao ngửa mặt lên trời gào thét. Chúng lòng bỗng có cảm giác đầu óc mơ hồ, pháp thuật trì trệ. Giao Thái Quý thở ra một ngụm cương sát thần quang hình rồng. Thần quang quá thành ngũ trảo hắc long dữ tợn, thân thể ngàn trượng, thần uy lạnh thấu xương. Các cái đuôi của hắc long quét qua, pháp thuật đầy trời lập tức đã bị phá vỡ. Đây là Bích Nhãn Giao Long tuyệt vọng, huyết mạch áp chế của long tộc chính là tàn khốc như vậy. Hắn có thể nhìn ra được, Giao Thái Quý trước mặt này chẳng qua là cương sát hợp nhất. Cảnh giới không khác gì mình, thế nhưng huyết mạch của đối phương hết lần này đến lần khác, thuần khiết hơn mình, quả thật đè bọn hắn ra đánh. Thân hình của Giao Thái Quý linh động, không có tiếp tục dùng năng lực nào khác, mà chỉ là quét đuôi qua, 11 đầu Giao Long đã bị dí vào trong đất. Giao Thái Quý chậm rãi hạ xuống đất, biến thành một hán tử mặt đen râu quai nón. Hán tử mắt như là chuông đồng, bắp thịt cuồn cuộn, khoác lên người lân giáp màu xanh sẫm. Thái Quý, tha mạng, nhóm chúng ta nguyện ý thần phục. Bích Nhãn Giao Quân đã biến thành hình người quỳ rạp trên mặt đất. Chúng lòng còn lại nhìn thấy lão đại đầu hàng thì cũng liên tục không ngừng biến thành hình người quỳ xuống. Giao Thái Quý dùng tay lên, bầu trời bỗng chốc tạnh mưa. Đầu hàng sao? Trong mắt đen nhánh nhìn về phía đám người, trong mắt của y lóe lên một tia sát cơ. Người giết người của ta, đầu hàng thì sẽ không sao sao? Lúc này bỗng nhiên Giao Thái Quý quay đầu nhìn về phía Lục Khiêm ở một góc hẻo lánh đang trầm mặc đã lâu. Ở bên trong cái đám người đã quỳ xuống này, lúc này người còn đứng duy nhất chính là Lục Khiêm, quả thực rất gây chú ý. Ngươi là kẻ nào, xem kịch đủ chưa? Giao Thái Quý sớm chú ý tới Lục Khiêm. Chẳng qua là lúc nãy ánh mắt đặt trên người của chúng Long, cho nên đối với tu sĩ nhân loại này cũng không có để vào trong mắt. Trước đó còn tưởng là huyết thực của tạp chủng Giao Long, hiện tại có vẻ như không đúng rồi. Thái Quý đại nhân, là hắn giết con trai của tướng quân, không có liên quan đến chuyện của chúng ta mà. Bích Nhãn Giao Long dường như túm được một cọng cỏ cứu mạng. Y lúc này hoàn toàn không có dáng vẻ bình tĩnh giống như trước đây. Sắp chết đến nơi, lấy đâu ra cái chỗ cho phong độ? Chết tử tế không bằng vẫn còn sống mới có thể nói đến phong độ, những cái khác đều là phù phiếm mà thôi. Ta làm chứng, ngày đó chính là hắn đã giết bạn tình. Độc Nhãn Long cũng đứng dậy. Các người như vậy thật là tệ đấy, thật sự cho là đem ta ra thì hắn sẽ buông tha cho các ngươi sao? Lục Khiêm hời hợt cười nói, trong lòng của hắn có một chút xem thường chúng Giao Long. Vốn cho rằng cái đám người này có thể có chút tiền đồ, dù sao cũng là người của Vương Thốn Yêu Quốc ra ngoài. Ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy, ắt hẳn sẽ hiểu được một chút quan hệ lợi hại. Không sao, chỉ cần cái mà ngươi đem tâm huyết giao cho ta, ta sẽ thả cho các ngươi một con đường lui. Hắc Giao lộ ra một tia hứng thú. Bạn tin chỉ là thủ hạ bình thường mà thôi, luận giá trị không bằng 12 cái đầu Giao Long này. Nhưng mà không ra mặt giúp đỡ thì về sau khó dẫn dắt đội ngũ. Đã có kẻ chết thai thì sao mà không thuận nước đẩy thuyền luôn? Nghĩ tới đây, Giao Thái Quý đưa tay phải ra, thủ trưởng hóa thành móng vuốt sắc bén bay về phía đầu của Lục Khiêm. Trên móng vuốt chân long cương sát hình thành vô số cái xoáy khí nhỏ phá hủy hết thảy sự vật xung quanh. Lục Khiêm há mồm phun ra một cái, quyền kim kiếm nang bay ra, kim khí trăm trượng chiếu sáng bốn phương, không trung phân hóa ngàn vạn kiếm khí giống như là hạt mưa trút xuống phía đám người. Cùng lúc đó, một đạo cửu u cương khí lấy thế xét đánh không kịp bưng tay đánh vào trên móng vuốt của Giao Thái Quý. Súc sinh! Giao Thái Quý rút tay nhanh về như thiểm điện, làn da của móng phải dở ra giống như từng mảnh băng. Nếu không phải như chân long cương sát ngăn cản được phần lớn hàn khí, bằng không e là phải mất toàn bộ cánh tay rồi. Giao Thái Quý khinh địch, không nghĩ tới kẻ mạnh nhất không phải là Bích Nhãn Giao Long, mà lại là một kẻ nhân loại bình thường không có gì lạ này. Kiếm khí bao phủ chủng long, cái này vẫn chưa phải là kết thúc. Lục Khiêm bay phóng lên trời, thân thể hóa thành hình thái luyện thể, con ngươi màu vàng phóng ra quang mang, liên tiếp ba đạo lôi điện xanh lục rơi xuống bên dưới, khói lửa ngập trời, toàn bộ quá trình còn chưa đến ba hơi thở. Chương 305, Dương tộc Chân Long, Thanh Đồng Chiến Mâu. Từ lúc mới bắt đầu, Lục Khiêm đã tính toán kỹ lưỡng, có điều không nghĩ tới Giao Thái Quý sẽ chắn được một cước kia. Mà Lục Khiêm cũng không có thừa thắng xông lên, ngược lại hắn lui ra vài dặm. Một giây sau, vị trí dưới mặt đất mà Lục Khiêm vừa đứng bỗng nhiên giọt lên một cây trường mâu thanh đồng dài 3 trượng. Trường mâu thanh đồng bao phủ bởi cái màu xanh sẫm, bên trên là đồ án bàn long mơ hồ không rõ. Trường mâu có tốc độ cực nhanh, không khí phát ra một tiếng nổ đùng kịch liệt. Trường mâu sượt qua bên người, kình khí mở ra vết rách trên cương khí, kém một chút nữa gây thương tổn đến cả nhục thân. Khói lửa tản đi, thân ảnh của Giao Thái Quý đứng thẳng tại chỗ, ngoại trừ áo giáp trên thân đã bị phá một cái lỗ thì không nhận ra được bất cứ thương tổn gì. Giao Long khác máu me đầm đìa không rõ sống chết. Tổ, không có nghĩ tới ngươi là tu sĩ luyện thể long chủng, cái đám tạp chủng kia không thể so sánh bằng ngươi. Giao Thái Quý cười lạnh nói. Hắc Long bay lên trời cao, phong vân đã đột biến, cuồng phong đột nhiên xuất hiện, trời bắt đầu đổ mưa xuống. Trường mâu thanh đồng nhanh chóng biến lớn, mâu lớn dài đến 10 mấy trượng, giống như là định hải thần châm, lan ra khí thế khiến cho nước mưa bị định trụ. Trường mâu thanh đồng bay về phía Lục Khiêm, chân long cương sát quanh quẩn quanh thân mâu, chỗ đi qua lưu lại một khe rãnh thật sâu ở trên đại địa. Đây là thanh long chiến mâu, chế thành từ một xương sườn của thanh đồng giao long dị chủng, không có gì không phá được, mang theo một tia uy áp của chân long. Lục Khiêm bỗng cảm giác thấy không gian phạm vi xung quanh đã bị khóa định rồi, áp lực vô hình lóe lên trong đầu của hắn. Giao long điên cuồng hóng lên bên trong thức hải, sau đó áp lực chợt giảm xuống. Cương sát hình thành mây đen nặng nề, chiến mâu đâm vào trong đó, phá vỡ cái tầng băng cương khí, phát ra âm thanh kèn két chói tai. Thẳng đến khi đụng vào bức tường vàng rồng to lớn trăm trượng mới dừng lại. Thanh âm sắt thép giao nhau truyền khắp tứ phương. Thanh đồng chiến mâu thật là lăng lệ, nhưng mà kiếm nang của Lục Khiêm tế luyện đến thất trọng cũng không kém. Hai người đấu pháp một hồi. Bích Nhãn Giao Long vô lực nằm trên mặt đất, nhìn thấy biểu hiện của Lục Khiêm bên này thì tròng mắt xém chút nữa đã trừng ra. Quá âm rồi. Bích Nhãn Giao Long tự lẩm bẩm. Không có nghĩ tới Lục Khiêm lại mạnh như vậy, nếu không phải là Giao Thái Quý chặn ngang một cước, thì mấy người bọn hắn không phải là bị Lục Khiêm chơi cho đến chết sao? Tu vi của Giao Thái Quý và Lục Khiêm không khác nhau lắm. Mặc dù kiếm nang của Lục Khiêm và pháp thuật cũng rất lăng lệ, thế nhưng Giao Long chi thương của đối phương cũng không kém, chân khí dồi dào không thua kém gì Lục Khiêm tu luyện chân thủy. Pháp thuật của Giao Long cũng rất nhiều, phần lớn là chân thủy và phong lôi. Thân ảnh của Lục Khiêm nhanh chóng lùi lại vài dặm. Không chờ với ngươi nữa. Lục Khiêm đã tìm ra biện pháp chế địch rồi. Thái luyện thần tướng hiển hình phù hiện lên sau đầu. Thao thiên ma khí màu vàng bay ra từ bên trong cửa lớn. giữa thiên địa xuất hiện sáu đạo thân ảnh trăm trượng. Đại địa chấn động, bên trong âm vụ là những cái đầu trâu mặt ngựa làn da đen như mực, con người u lục đi ra. Cầm trong tay câu khóa thô to cùng với làn nhà bổng đen kịch. Làn nhà bổng đánh vào trên đuôi của chúng vào lòng, đánh cho chúng thất thanh gào lên đau đớn. Sống cũng lên cho ta. Vào thái quý nói về phía 12 đầu giao long. Rõ. Đám người lê thân thể đã bị thương dây cong mà lên. Chừng đó vẫn chưa đủ đâu. Lục Khiêm mỉm cười. Âm thần bay vào trời hóa thành một giao long dễ dàng. Cái này khí tức của giao long thật là thuần khiết. Không đúng, sao còn có cả một tia giao long chân ý vậy? Vào thái quý muốn rách cả mi mắt. Tu sĩ luyện thể này sao còn giống giao long hơn cả mình. Chẳng trách huyết mạch không có cách nào mà áp chế hắn. Trong khoảnh khắc âm thần giao long xuất hiện, mắt vàng nhìn sang vào thái quý, trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Cửu u ma trận trải rộng ra. Cửu u chi khí đen kịch tràn ngập phạm vi dài dặm, trong đó có vài chục đầu đạo binh giao long tạp sắc. Đám người thân ở trong ma vụ nghe được ma âm rót vào trong tai, đầu não ngất đi. Giao long đạo binh mặc dù chỉ là luyện khí hậu kỳ, nhưng mà bằng vào ưu thế địa lợi cùng với cương sát chi lực mà cửu u ma trận ban cho thì cũng có thể quần nhau với chúng long kia. Một bên khác, sáu tên hoàng tuyền âm ma tu vi dưỡng thần cũng đã vật lộn với giao long. Lục Khiêm thỉnh thoảng ở một bên đánh lén tiêu hao sinh lực địch. Thế cục đang nghiêng về phía Lục Khiêm. Vào thái quý mình đầy thương tích, trong lòng tuyệt vọng. Ở cảnh giới giống nhau, giao long là tồn tại vô địch, không biết sao là chạm phải cái quái vật pháp khí lăng lệ này. Vào thái quý cầm chiến mâu trong tay đi diệt một đầu trâu, kết quả lại bị bạch cốt kiếp châm đi qua lấy đi cái mảng lớn huyết nhục. Chết đi! Vào thái quý gầm lên một tiếng, hai con mắt y đỏ thẫm, ném chiếc mâu ra ghim đầu của một đầu trâu vào trên mặt đất, chẳng để ý đầu trâu còn lại hạ xuống công kích mà bay về phía Lục Khiêm. Bắt giặc bắt vua trước, ai thiệt ai giả thử một lần thì biết. Các bạn vừa nghe xong tập 31 Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chỉ Quái Thế Giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.